Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 818, đổi hoàn tất. Không đủ kịp thời là cấp cứu phun xương một cái khác khuyết điểm. Đương nhiên, những khuyết điểm này đều là so với còn lại càng thêm đắt đỏ trị liệu hình đặc thù đạo cụ mà nói. Tỷ giá phương diện, cấp cứu phun xương vẫn như cũ chiếm giữ hàng đầu. Nếu như tiết kiệm cấp cứu phun xương, còn lại mang theo cột ngươi dự định mang cái gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi Bì Ảnh Hí, bởi vì không rõ ràng sẽ gặp phải tình huống như thế nào. Cho nên nếu như có thể thực hiện, ta dự định vì đoàn đội đổi một cái có thể tại một cái điện ảnh thế giới bên trong lặp lại sử dụng. Giữ ấm lều vải, đương nhiên còn có phòng trùng phòng dã thú chờ chức năng. Cần 500 cát xê, đủ lớn. Bốn người có thể cùng một chỗ ở bên trong nghỉ ngơi. Chỉ là có chút chen chúc. Bì Ảnh Hí mở miệng nói. Mặc dù có chút lặp lại. Nhưng đặc thù đạo cụ mang theo cột cũng không có hạn chế trọng lượng. Cho nên, đích thật là một cái rất không tệ ý tưởng. Tiền Thương Nhất gật đầu. 500 cát xê nhìn như rất cao. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Kỳ thật phi thường có lời. Giả thiết bốn người cùng một chỗ hành động. Tao ngộ bão tuyết, nếu như mỗi người đều sử dụng hàng ôn thiếp, phí tổn chính là 1.200 cát xê. Thế nhưng là sử dụng Bì Ảnh Hí nói tới lều vải. Chỉ cần 500 cát xê, còn có thể lặp lại sử dụng. Khuyết điểm là cái gì? Ưng Nhãn hỏi, dựng cần thời gian nhất định, đồng thời có thể lặp lại sử dụng điều kiện tiên quyết là có thu về. Đồng thời phá hư không nghiêm trọng lắm. Bì Ảnh Hí nói. Không tệ, Thiên Giang Nguyệt tay phải gõ bàn một cái. Ta có thể không cái cột vị. Ta có cái kỹ năng bị động gọi là chiến đấu chi huyết. Hiệu quả là tại chiến đấu trạng thái bên trong. Có thể tiêu hao ít số lượng sinh mệnh lực đề cao thân thể tự lành năng lực. Không có cấp cứu phun xương đối ta ảnh hưởng nhỏ bé. Cái gì tính trạng thái chiến đấu? Bì Ảnh Hí hỏi, đại khái là, nội tâm thiết thực cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Thiên Giang Nguyệt nghĩ nghĩ, cấp ra câu trả lời này, ta cũng không phải rất rõ ràng, cảm giác hiệu quả bình thường, nói cách khác, không thể thông qua chúng ta tới phát động. Ưng Nhãn đem ánh mắt bỏ trên người Thiên Giang Nguyệt, chính xác, Thiên Giang Nguyệt gật đầu, thông tin loại đặc thù đạo cụ đâu, Tiền Thương Nhất nhìn xem mặt bàn, có lẽ chúng ta đến lúc đó cần chia ra hành động. Mà điện ảnh thế giới bên trong công cụ truyền tin không cách nào thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Có một cái có thể bảo đảm trong phạm vi nhất định có thể liên hệ công cụ truyền tin. Ưng Nhãn mở miệng, vô luận trung gian cách cái gì, chỉ cần là bình thường quấy nhiễu, đều không thể ngăn cản hai bên tiến hành liên hệ. Khuyết điểm ở chỗ, tiếp thu tin tức thời gian tại sau 6 tiếng. Có chút gân gà, Thiên Giang Nguyệt nói. Cái khác công cụ truyền tin cũng có. Chỉ là tác dụng chưa hẳn so với điện ảnh thế giới tặng phải kém. Ưng Nhãn không có phản bác. Bởi vì hắn ý nghĩ cùng Thiên Giang Nguyệt không sai biệt lắm. Nói đến, Ưng Nhãn, ta có một vấn đề. Tiền Thương Nhất ho khan hai tiếng. Người kính dâm, là đặc thù vật phẩm sao? Phổ thông kính dâm, Ưng Nhãn bình tĩnh trả lời. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Đại khái là hắn trước kia muốn mang, phát hiện mang không đến trong phim ảnh đi thôi. Thiên Giang Nguyệt diễu cật một câu, ta trước kia cũng nghĩ qua mang một ít vũ khí tiến vào điện ảnh thế giới. Nhưng phát hiện căn bản không làm được. Bì Ảnh Hí nói, chủ đề đột nhiên bắt đầu cải biến, qua một hồi lâu mới một lần nữa kéo về quỹ đạo. Dự bị ăn gì đó, cũng chính là thức ăn nước uống. Bì Ảnh Hí nói. Có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cùng hơi nước. Loại này đặc thù đạo cụ có một ít. Từng cái giá vị đều có. Hiệu quả cũng có nhất định khác biệt. Khuyết điểm lớn nhất chính là muốn chiếm một cái mang theo cột. Nếu phân lượng rất nhiều. Thậm chí muốn chiếm hai cái mang theo cột. Hẳn là đại đoàn đội người dùng. Chỗ trống này ai cung cấp? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Thương Nhất đã có cấp cứu phun xương. Chỉ có thể hai người các ngươi bên trong để chống một cái tới. Ta đi, Ưng Nhãn nói. Công cụ truyền tin thật không cần. Tiền Thương Nhất mở miệng. chúng ta tại cấm kỵ chi địa, bên trong sắm vai nhân vật hẳn là nhân viên tìm kiếm cứu nạn. Ta nghĩ, cũng có thể đổi một cái tìm kiếm cứu nạn loại đặc thù đạo cụ. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nói đến phần sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Một phen thảo luận kết quả chính là, cột vị căn bản không đủ, cát xê căn bản tích lũy không xuống. Trước tiên mang nhu yếu phẩm, chờ sau này điều kiện cải thiện về sau lại nhằm vào quyết định điện ảnh tiến hành điều chỉnh. Rơi vào đường cùng, tiền thương nhất đành phải làm ra quyết định này. Tuy là rất không tình nguyện, nhưng là trước mắt chỉ có thể dạng này. Thương thảo hoàn tất, bốn người đi tới địa ngục cửa hàng tiến hành đặc thù đạo cụ đổi. Tiền thương nhất cầm đặc thù đạo cụ vì hàng ôn thiếp cung cấp cứu phun xương. Phí tổn 300 cát xê. Ưng nhãn cầm đặc thù đạo cụ vì hàng ôn thiếp cùng ngưng thủy nhuyễn đường. Phí tổn 800 cát xê. Thiên giang nguyệt cầm đặc thù đạo cụ vì hàng ôn thiếp cùng sách tay lều vải giữ ấm nhiều chức năng. Phí tổn 800 cát xê. Bị ảnh hí cầm đặc thù đạo cụ vì hàng ôn thiếp cung cấp cứu phun xương. Phí tổn 500 cát xê. Bởi vì ưng nhãn cùng thiên giang nguyệt có một bộ phận cát xê chi tiêu là vì đoàn đội. Cho nên bộ phận này tiền thương nhất cùng bị ảnh hí cũng thanh toán xong chính mình đáp ra cát xê. Trong đó tiền thương nhất nhiều hơn 300 cát xê, bị ảnh hí nhiều hơn 100 cát xê. Kể từ đó, mỗi người đều ra 600 cát xê. Chỉ dựa vào phí tổn đến xem, tiền thương nhất hoa nhiều nhất. Nhưng tổng hợp cân nhắc, cái này sự sai biệt rất nhỏ căn bản không trọng yếu. Chỉ cần có thể sống sót, cát xê căn bản sẽ không ít đến đi đâu. Về phần ngưng thủy nhuyễn đường, là ngoại hình cực giống phương đường đặc thù đạo cụ. Đạo cụ tên, ngưng thủy nhuyễn đường, thuộc loại, năng lượng, chức năng, tổng cộng chia làm 6 đoạn. Có thể đơn độc một đoạn sử dụng, một đoạn có thể duy trì bình thường người trưởng thành ước chừng 5 ngày đồ ăn cùng uống nước yêu. Cầu, mỗi một đoạn vẫn như cũ có thể chia tách. Nhưng hiệu quả sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Nửa đoạn có thể duy trì ước chừng 1 ngày rưỡi tiêu hao. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát xê, 500, phải chăng có thể thu về. Có thể thu về, sách tay lều vải giữ ấm nhiều chức năng ngoại hình là một đỉnh màu đen lều vải. Đạo cụ tên. Sách tay lều vải giữ ấm nhiều chức năng, thuộc loại, chức năng, cái này lều vải có thể duy trì trong chướng bồng nhiệt độ cố định. Còn có nhiều loại ngoài trời chức năng, sử dụng phía trước cần hao phí chừng 10 phút thời gian dựng. Dựng quá trình bên trong dựng nhân viên không thể tao ngộ mạnh mẽ quấy nhiễu. Như gián đoạn, thì cần lại bắt đầu lại từ đầu. Dựng quá trình bị đánh gãy không cần thu về. Dựng sau khi thành công có thể phí tổn 10 phút một lần nữa bỏ đến đặc thù đạo cụ mang theo cột. Phi lều vải tự thân vật phẩm sẽ không bị thu về đến đặc thù đạo cụ mang theo cột. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát xê, 500, phải chăng có thể thu về. Có thể thu về, nói đến. Có thể hỏi một chút tiểu thái. Tại trở lại thôn trang trên đường. Bị ảnh hí đột nhiên nói một câu như vậy. Ta đi tìm hắn. Không tìm được. Đoán chừng lưng hắn tiểu cái gùi hái nấm đi. Thiên giang nguyệt nói. Như vậy chi tiết sự tình. Hắn hẳn là sẽ không nhắc tới kiến nghị gì. Tiền thương nhất lắc đầu. Vừa rồi tại địa ngục cửa hàng. Tiền thương nhất nhìn một kiện hắn tương đối để ý đạo cụ ký ức cầu. Có thể dùng video, hình ảnh, thanh âm cùng chữ viết các loại nhiều loại phương thức chứa đựng ký ức. Thậm chí liền ngay lúc đó cảm thụ đều có thể chứa đựng đi vào. Giá cả là 100 cát xê một cái. Chứa đựng đối tượng hạn định vì địa ngục điện ảnh diễn viên. Không cách nào tại điện ảnh thế giới sử dụng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.